Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi theo dõi xem liệu cô Vivi có tìm lại được Hữu Hữu hay không? Liệu rằng cả nhà họ Phó có biết được Tần Luật đã cấu kết với cố Tư Đình để bắt cóc đứa trẻ đi hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đấy, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe chuyện nào. Em biết rồi. Phó Thư Khẩm gật đầu, sau đó nói: Ngày mai anh đừng đến công ty, để em đi là được. Bây giờ Hữu Hữu mất tích, cảm xúc của chị dâu không ổn định, anh cả làm gì còn tâm tư đi xử lý chuyện công việc. Phó Hàn Chánh ừ một tiếng, lên xe cùng cố Vi Vi. Trên đường về, mấy người trên xe đều lo lắng trầm mặc. Nguyên Mông ở đầu ghế điều khiển phụ quay đầu nhìn hai người ngồi phía sau. Cửa ra vào của các sân bay cùng với cảng của thủ đô đều đã được bảo vệ tốt, đừng làm cho bọn họ có cơ hội mang thằng bé ra khỏi Trung Quốc. Chẳng qua cả cái thủ đô to như vậy, cho dù có bảo vệ tốt thì vẫn còn có vô số con đường lớn nhỏ để rời khỏi thủ đô, đi đến những chỗ khác của Trung Quốc. Nếu muốn vây kín tất cả mọi nơi thì thật sự không phải dễ dàng. Đã cho người sắp xếp, chỉ là cũng chưa chắc bọn họ sẽ mang thằng bé đến nước à? Phó Hàn Tranh thở dài. Bây giờ bọn họ đang tìm kiếm Hữu Hữu khắp nơi, nếu lúc này mà mang thằng bé đến nước A thì nguy hiểm quá lớn. Huống hồ bên kia còn có người của Kamanduran nhìn chăm chăm. Nguyên Mộng nghe xong quay đầu nhìn anh. Ý anh là có thể bọn họ sẽ giấu thằng bé ở Trung Quốc sao? Rất có khả năng, Phó Hàn Tranh nói. Mục đích của bọn họ mang Hữu Hữu đi đơn giản là muốn khiến anh và Vivi đầu hàng, cho nên chỉ cần bọn họ không tìm được thằng bé thì sẽ có lợi thế uy hiếp được hai người. Nguyên Mộng lo lắng nhìn cố Vivi. Bây giờ thằng bé đã bị người của cố Tư Đình mang đi, mục đích cuối cùng của anh ta đơn giản là muốn cướp được cô, cho nên chỉ sợ là rất nhanh bọn họ sẽ liên lạc với cô, lấy sự an toàn của Hữu Hữu mà uy hiếp cô trở lại nhà họ cố. Cách làm như vậy đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với trực tiếp cho người bắt cô về. Đoàn người về tới biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Phó Hàn Tranh dẫn cố Vivi vào phòng ăn, bảo người hầu làm bữa tối. Vivi, từ buổi chiều đến giờ em đã không ăn gì, ăn một chút cháo đi. Cố Vivi nắm chặt mũ của Hữu Hữu, nhẹ nhàng lắc đầu. Em không ăn nổi. Lúc này Hữu Hữu còn không biết ở đâu, còn không biết có được người ta cho uống sữa hay không, người ta có ngược đãi thằng bé hay không. Tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cô đau nhói. Ăn một chút, sau đó đi nghỉ ngơi, được không? Phó Hàn Tranh nhìn cô vô cùng đau lòng. Anh làm cha thằng bé, đương nhiên cũng đau lòng vì con. Nhưng anh tự nhận mình không bằng cô. Cô đã mang thai 10 tháng sinh ra bọn nhỏ. Cô yêu thương bọn nhỏ đến tận xương tủy. Vì để ở bên cạnh con, cô còn tạm thời từ bỏ sự nghiệp mà mình yêu thích. Nhưng Hữu Hữu lại bị bắt cóc. Nguyên nhân thằng bé mất tích lại là bởi vì cô. Trong lòng cô tất nhiên là vô cùng khó chịu. Bất kể anh có chia sẻ với cô như thế nào, chỉ sợ cũng không giảm được nỗi khổ sở trong lòng cô. Cô Vivi nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, dừng mắt nhìn người đàn ông đang lo lắng ngồi ở đối diện. Cuối cùng cô thỏa hiệp bưng bát cháo lên, khó khăn lắm mới ăn được nửa bát, rồi buông xuống. Em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô không mệt, cô cũng không muốn ăn, nhưng cô không muốn trong lúc anh đang lo lắng cho con còn phải lo lắng chiếu cố cho cô, cho nên cô ăn cũng đáp ứng anh đi nghỉ ngơi sớm. Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng, nhìn cô nằm trên giường nhắm mắt mới yên tâm rời khỏi phòng ngủ chính, tiếp tục thảo luận cùng đám người Nguyên Mộng về kế hoạch giải cứu. Cửa phòng vừa đóng lại, người nằm ở trên giường lặng lẽ mở mắt ra. Phòng khách, Phó Hàn Tranh nghe Lôi Ninh báo cáo tiến trình điều tra. Có mười mấy người khách mang theo tài xế tới, trong đó người gần đây mới vừa đổi tài xế trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Hầu hết trong số họ đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn mấy người chưa tìm ra. Như mò kim đáy bể như vậy, Biết chừng nào mới tìm được. Phó Thư Dịch nôn nóng nói. Nếu không tìm vậy, còn có thể tìm như thế nào? Nguyên Mộng nhìn anh ta. Nếu có biện pháp khác có thể tìm được Hữu Hữu, Phó Hàn Tranh sẽ không làm sao? Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Mộng. Bên phía Kamandoran còn chưa có tin tức sao? Đã sắp xếp người qua đó, nhưng cũng đến Hưng Đông mới có tin tức. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Cố Tư Đình cho người tới bắt Hữu Hữu đi. Vậy thì bọn họ cho người bắt mẹ ruột và ông nội anh ta. Hai mạng đổi một đứa bé. Xem anh ta có thực sự đến mức cụ mạng của người thân mình cũng từ bỏ hay không. Phó Thư Diệp buồn bực gãi đầu hỏi Phó Hàn Tranh. Chị dâu đâu? Ngủ rồi à? Chưa. Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng cô nằm ở trên giường cũng nhắm mắt lại, nhưng anh biết bây giờ cô nhất định chưa ngủ. Cô chỉ là không muốn anh lo lắng, cho nên mới chịu ăn cháo về phòng nghỉ ngơi. Phó Thư Diệp oán hận nghiến chặt răng. Sớm biết như vậy, hôm nay không nên đến nhà họ Tần. Nếu ở Châu Giang thịnh cảnh thì tất cả đều là người của bọn họ, đối phương hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng nữa. Nguyên Mộng nói. Bây giờ chuyện đã xảy ra, bọn họ có hối hận cũng vô dụng. Việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm được Hữu Hữu. Mấy người đang nói chuyện, Lời Mộng chợt gọi điện thoại tới, nói là bắt được tên tài xế để mũ của Hữu Hữu trên xe, hơn nữa đã cho người áp tải về. Chỉ là bắt được tên tài xế kia cũng không thay đổi được gì. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh nói. Chỉ sợ hắn ta cũng chỉ nhận lệnh lái xe tránh né chúng ta, còn để cái mũ trên xe, thậm chí người thật sự mang thằng bé đi hắn ta cũng không biết. Cố Tư Đình đợi lâu như vậy mới ra tay, đương nhiên mỗi một chi tiết đều đã tính toán kỹ lưỡng. Anh ta biết nếu những kẻ tham dự đều biết kế hoạch của anh ta, như vậy nếu trong đó có một người bị bắt sẽ có khả năng bại lộ vị trí của thằng bé. Cho nên những người tham dự trong đó có khả năng chỉ là những người phụ trách một chuyện khác nhau. Mặc dù có người bị bắt cũng chỉ là biết rất ít, chắc chắn sẽ không làm bại lộ chuyện thằng bé đang ở trong tay ai. Hẳn là có thể có chút manh mối hữu dụng. Chúng ta đi xem. Phó Hàn Tranh dứt lời đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đi vài bước lại nhìn cửa phòng ngủ, có chút không yên lòng. Thời Dịch, em ở lại. Biết rồi, mọi người mau đi đi. Phó Thời Dịch gật đầu. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng rời đi, đến chỗ giam giữ người. Phó Thế Dịch cùng Shikiru Keiko ở lại, canh giữ phòng ngủ chính. Nhưng cô Vi cũng không ở trong phòng ngủ chính, mà là thông qua một cánh cửa khác của phòng ngủ chính, đi qua phòng trẻ em. Cô ngồi một mình cạnh giường em bé trống rỗng, cầm di động đi, gọi nhiều lần. Cuộc gọi này là cuộc gọi cho nhà họ Cố. Cô không có kiên nhẫn tiếp tục tìm. Cố Tư Đình đã sai người bắt cóc thằng bé, cho nên hỏi anh ta là biện pháp trực tiếp nhất để có được tin tức của Hữu Hữu. Nhưng cô liên tục gọi điện thoại, lại chẳng có ai bắt máy. Biệt thự nhà họ Cố, nước A. Điện thoại cứ vang lên hết lần này đến lần khác. Cố Tư Đình ngồi ở sofa, nhìn chăm chăm chiếc điện thoại không ngừng vang lên, nhưng không hề bắt máy. Hơn nữa, cũng không cho bất kỳ ai bắt máy. Tổng giám đốc, có lẽ là cô Vivi gọi tới. Shikiro Hideo nhắc nhở. Lúc này Phó Hàn Tranh đang tìm con khắp nơi. Cô Vivi đã biết thằng bé bị bọn họ cho người mang đi, nên sẽ nôn nóng gọi điện thoại đến đây. Đây cũng là chuyện đã được dự kiến. Cô Tư Đình một tay chống đầu, yên lặng nhìn chiếc điện thoại không ngừng vang lên. Chờ sau khi đã đưa thằng bé đến chỗ an toàn, mới có lợi thế đưa ra điều kiện với cô ấy. Bây giờ thằng bé còn chưa được đưa đến chỗ anh ta chỉ định, cho nên nếu anh ta nhận cuộc điện thoại này, hai người cũng sẽ chỉ tranh cãi mà không có đi đến kết quả gì. Giống với điện thoại của biệt thự nhà họ, di động của Shikiru Hideo cũng không ngừng vang lên. Anh ta nhìn màn hình, sau đó chỉnh sang chế độ rung chứ không bắt máy. Cô Tư Đình liếc mắt nhìn, hiểu ý hỏi. Keiko gọi điện thoại tới. Lúc này Keiko hẳn là đã biết chuyện mình đã bị bọn họ lợi dụng, cho nên mới vội vã gọi điện thoại đến đây như vậy. Thứ nhất, khẳng định là chỉ trích bọn họ. Thứ hai là muốn biết vị trí của thằng bé. Nhưng vì ngày này mà bọn họ đã chưa tính lâu như vậy, mất rất nhiều thời gian để bố trí, cho nên trước khi Vivi đến đây, ai cũng đừng mơ tưởng biết được tin tức của thằng bé kia. Dạ, Shikiru Hideo trả lời. Hẳn là Keiko cũng biết thằng bé là do người của bọn họ mang đi, lại còn lợi dụng nó để khiến nhà họ Phó hoài nghi. Lần này chỉ sợ nó rất hận người anh trai như anh ta. Vốn là trong kế hoạch này không có nó, Nhưng bởi vì nó nghe lén chuyện về cô Vivi mà chạy tới Trung Quốc. Vì thế bọn họ liền biến nó trở thành con mồi hấp dẫn, lực chú ý của nhà họ Phó. Muốn nói gì thì chờ con bé trở lại rồi nói sau. Cô tự định nói. Có rất nhiều chuyện đến lúc gặp mặt còn không nhất định có thể nói rõ ràng. Càng đừng nói là ở trong điện thoại. Mặc kệ cây cô hay là Vivi, lúc này đều tràn ngập phẫn nộ với anh ta. Cho nên lúc này mà nhận điện thoại hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Shikiro Hedo gật đầu, trực tiếp tắt điện thoại. Một đêm này, đối với người nhà họ Phó, đều thật dày vò. Đối với Cố Tư Đình cũng vậy. Mãi đến hừng đông, di động của anh ta nhận được một video. Anh ta mở ra, trong video là một đứa trẻ 8 tháng. Tướng mạo thằng bé cực kỳ giống với Hàn Tranh mà anh ta thống hận cực kỳ. Thằng bé này rất giống anh ta. Cố Tư Đình nghiến răng nghiến lợi. Trong video thằng bé cũng không biết mình đang gặp nguy hiểm, không khóc cũng không làm loạn, chỉ tò mò đánh giá xung quanh. Nhưng thằng bé ở lại Trung Quốc thật sự an toàn sao? Shikiro Hedo do dự nói. Cố Tư Đình nhìn đứa trẻ trong video lạnh lùng cười. Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Lúc này nếu mang thằng bé đến mới là mạo hiểm. Cả Trung Quốc to như vậy, chỉ cần giấu thằng bé kỹ, mặc dù Phó Hàn Tranh có thế lực lớn đến thế nào ở Trung Quốc, cũng đừng mơ tưởng tìm được con. Còn mình ở ngay trong nước, Phó Hàn Tranh lại không tìm được. Tâm trạng đó, anh ta có thể tưởng tượng ra được. Anh ta nhìn chăm chăm đoạn video một lúc lâu, sau đó gửi tới di động của cô Vivi, sau đó chỉ nhắn thêm một câu. Vivi, trong vòng 3 ngày, trở về. Anh ta biết, cứng rắn đưa cô về là chuyện rất khó. Cô sẽ không theo anh ta về. Phó Hàn Tranh cũng sẽ không thả cô về. Nhưng bây giờ đã có thằng bé này ở trong tay anh ta. Cô không thể không về. Phó Hàn Tranh cũng không thể không để cô về. Biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi dựa vào giường em bé ngồi trên thảm, cầm di động, gọi điện thoại cho nhà họ Cố không biết bao nhiêu lần. Chợt di động của cô nhận được một tin nhắn. Dãy số kia là số của nước A. Cô run rẩy nhấn vào tin nhắn. Vừa nhìn thấy đoạn video, cô bưng kín miệng mình, sợ mình sẽ khóc ra tiếng. Trong video đúng là Hữu Hữu đã mất tích suốt buổi tối. Thằng bé còn chưa biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn luôn đánh giá xung quanh, lại không hề khóc lóc. Cô ôm di động, xem đi xem lại đoạn video có mấy chục giây. Lúc này mới lưu ý đến tin nhắn sau đoạn video. Cô nghiến chặt răng trực tiếp gọi tới dãy số kia. Điện thoại vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Xem ra em đã xem đoạn video. Đầu dây bên kia là giọng nói của Cố Tư Đình. Hô hấp của Cố Vivi run rẩy. Cố Tư Đình, ân oán giữa chúng ta, anh lại ra tay với một đứa trẻ 8 tháng. Anh thực sự còn đê tiện hơn so với tôi tưởng tượng. Chỉ cần có thể đạt được kết quả, anh không để bụng mình dùng thủ đoạn gì. Cố Tư Đình hờ hững nói. Chuyện anh ta để ý là chỉ cần cô trở về. Cố Vivi hận đến nghiến răng, nếu là lúc khác, cô không cần phải lưỡng lự mà sẽ cự tuyệt ngay. Nhưng giờ khắc này, cô không dám cự tuyệt. Trong vòng 3 ngày, trở về. Cố Tư Đình lặp lại nội dung tin nhắn. Cố Tư Đình, nếu Hữu Hữu chịu một chút tổn thương nào, mặc dù tôi không cần cái mạng này nữa, thì tôi cũng muốn anh chết. Cô Vivi phẫn nộ cảnh cáo. Nhưng lời cảnh cáo của cô không hề khiến đối phương hoảng sợ. Anh sẽ không cho người khác làm tổn thương thằng bé. Nhưng tiền đề là em phải trở về. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Cố Vivi run rẩy thở dài. Tôi trở về thì anh sẽ thả thằng bé ngay lập tức sao? Ý nhất sẽ không động đến thằng bé. Cố Tư Đình lạnh lùng cảnh cáo. Thằng bé lớn lên giống anh ta như vậy. Em biết đó, đối với gương mặt này, anh chưa từng có hào cảm. Cố Vivi nghiến chặt răng, nói. Được, 3 ngày, trong vòng 3 ngày. Cô không muốn về đó, nhưng cô cũng biết. Nếu cô không quay về, Cố Tư Đình sẽ bất chấp tất cả. Đối với Hữu Hữu, anh ta sẽ không khoan dung. Được, anh chờ em về. Cố Tư Đình đáp. Cô Vivi muốn nói thêm gì nữa, nhưng nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Cô cuống quýt cúp điện thoại. Cô mới vừa cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh liền mở cửa vào. Vừa thấy cô tiểu tụy ngồi trên thảm, anh đến gần, nửa quỳ trên mặt đất, vươn tay vuốt vuốt tóc cô. Chúng ta đã tìm được tên tài xế. Mang Hữu Hữu đi, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức của Hữu Hữu. Cô Vivi mím môi gật đầu, không nói cho Phó Hàn Tranh về chuyện video và tin nhắn. Nếu anh biết, nhất định sẽ phản đối cô đến nước A. Huống hồ chỉ có 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày tìm được Hữu Hữu, cô sẽ không đi nước A. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày không tìm được Hữu Hữu, cho dù như thế nào, cô cũng phải đi. Tên điên Cố Tư Đình đã sớm phát điên phát rồ. Nếu cô không làm theo yêu cầu của anh ta, như vậy anh ta nhất định sẽ tổn thương Hữu Hữu. Đi rửa mặt, ăn chút gì đi. Anh cho người nấu cháo hải sản mà em thích nhất đấy. Phó Hàn Trành dịu dàng nói. Cô Vivi gật đầu. Được. Được anh đỡ đứng lên. Sau đó vào phòng tắm của phòng ngủ chính rửa mặt. Phó Hàn Trành đứng ngoài cửa nhíu mày. Không biết vì sao anh có cảm giác cô có chút khác thường. Giống như đột nhiên có bí mật. Sau một lúc lâu, cô Vivi mới che giấu cảm xúc ra khỏi toilet, đi theo anh vào phòng ăn. Mấy người Phó Thư Dịch đều ngồi ở phòng ăn, trên mắt ai cũng có quan tâm. Nguyên Mộng và Shikiru Keiko đánh giá cảm xúc vô cùng bình tĩnh của cô Vivi, nhìn nhau trong mắt đầy lo lắng. Bây giờ cảm xúc của cô bình tĩnh đến quá bất thường, khiến bọn họ có chút lo lắng. Tuy rằng cũng biết có thể là cô không muốn khiến Phó Hàn Trành lo lắng cho cô trong lúc này, nhưng đối mặt với chuyện lớn như vậy hẳn là cô rất đau khổ. Bởi vì từ nhỏ cha mẹ ruột đã không có ở bên cạnh, cho nên khi cô làm mẹ, cô vô cùng yêu thương hai đứa bé. Bây giờ Hữu Hữu vì cô mà mất tích, cô rất khó mà chấp nhận được. Cô Vivi cúi đầu khuấy bát cháo, trong đầu đều là dáng vẻ của Hữu Hữu trong video. Trong video chỉ có Hữu Hữu ở giường em bé, không thấy được hoàn cảnh xung quanh cùng với người quay phim. Thậm chí cả âm thanh cũng chỉ có tiếng ê à của thằng bé. Cho nên cô không thể đoán được thằng bé đang ở đâu. Phó Hàn Trành ngồi xuống bên cạnh cô, ngơ ngẩn nhìn cô một lúc lâu rồi đề nghị. Ăn đi, lần nữa để thầy Dịch đưa em về nhà lớn thăm Điềm Điềm. Nghe nói từ hôm qua con bé ngủ không ngoan. Anh còn vội vàng xử lý nhiều công việc. Cô có tiếp tục ở lại bên này, anh cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh an ủi cô được. Hơn nữa trừ phí tìm được Hữu Hữu, nếu không thì có an ủi thế nào cũng không thể khiến cô cảm thấy khá hơn. Chẳng qua để cô về nhà lớn cùng con gái, có lẽ cảm xúc của cô sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, sẽ không luôn nghĩ đến chuyện của Hữu Hữu mà trong lòng quá mức khổ sở. Cô Vivi gật đầu. Được. Shikiru Keiko thấy thế nói. Mình đi cùng cậu. Nguyên Mộng và Phó Hàn Trành nhìn nhau cũng không phản đối. Lúc này bọn họ đều bận tìm Hữu Hữu, dù sao bên cạnh cô cũng phải có người ở cùng. Tuy Shikiru Keiko là người của nhà Shikiru, nhưng chuyện lần này cô ấy không chủ động tham dự, lại còn bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết. Trước kia bữa sáng luôn rất hòa thuận vui vẻ, nhưng vì chuyện của Hữu Hữu, không khí bữa sáng cũng trở nên trầm mặc, áp lực. Cô Vivi yên lặng ăn xong bát cháo. Em ăn xong rồi, đi thay quần áo đây. Nói xong cô đứng dậy về phòng thay quần áo. Phó Thư Dịch bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, em cũng đi cùng chị dâu. Trước giờ anh ta chỉ lo làm việc trong giới giải trí, chưa bao giờ dính tay vào những việc này, cho nên không thể giúp được gì. Hơn nữa Hữu Hữu là vì chị dâu mà bị Cố Tư Đình bắt đi. Lúc này về nhà lớn, có thể người lớn trong nhà sẽ mượn chuyện mà khiển trách chị dâu. Phó Hàn Trành gật đầu. Đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt của hai người. Tuy rằng bây giờ việc cứu Hữu Hữu mới là cấp bách, nhưng anh cũng thật sự không muốn nhìn thấy cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô Vivi thay quần áo đi ra, sau đó đi cùng Phó Thầy Dịch và Shikiru Keiko đến nhà lớn nhà họ Phó thăm con gái. Bọn họ vừa mới rời đi, Nguyên Mộng liền nhận được điện thoại của Nguyên Sóc. Bà Cố và ông cụ Cố đã mất tích. Người theo dõi mà chúng ta sắp xếp lúc trước cũng đều bị giải quyết. Giải quyết rồi sao? Nguyên Mộng tức muốn chết. Không bắt được bà Cố và ông cụ Cố, vậy bọn họ cũng mất đi lợi thế đàm phán với Cố Tư Đình. Nguyên Sóc thở dài một hơi nói. Hẳn là Cố Vân Triệt. Cố Vân Triệt? Nguyên Mộng khiếp sợ không thôi hỏi. Anh ta vẫn luôn ở Trung Quốc, sao có thể đến nhà họ Cố? Bây giờ còn không thể xác định, chỉ nghe phía dưới báo cáo là một người Trung Quốc có thân thủ rất sắc bén. Dựa theo tướng mạo và năng lực thì có thể suy đoán ra là anh ta. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng tức giận đến muốn bóp nát điện thoại. Bây giờ bà Cố và ông cụ Cố đều không thấy đâu. Chúng ta cũng không còn lợi thế để trao đổi thằng bé vì Cố Tư Đình. Bước tiếp theo sẽ bị anh ta dắt mũi mất. Bọn họ trăm tính ngàn tính cũng không tính đến chuyện Cố Tư Đình sẽ làm như vậy. Vốn là người của nhà họ Phó rất khó mà tiếp xúc được với người nhà họ Cố ở nước A, cho nên cô ấy mới thông báo trước cho Nguyên Sóc, bảo bọn họ cho người nghĩ cách khống chế bà cố và ông cụ cố. Như vậy mặc dù trong tay Cố Tư Đình có Hư Hữu, nhưng trong tay bọn họ còn có mẹ ruột và ông nội của anh ta. Như vậy còn có thể đàm phán. Không nghĩ tới, lúc anh ta ra tay với thằng bé cũng đã thu xếp cho bà cố và ông cụ cố. Nhưng mạng sống của anh ta có liên quan đến Vivi sau khi trọng sinh. Bọn họ không đụng vào anh ta được. Bây giờ cũng không bắt được người thân của anh ta để làm lợi thế. Như vậy sẽ hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh bị động. Anh và Kaman đang trên đường đến nước à? Nguyên Sóc nói xong hỏi. Vivi thế nào rồi? Cảm xúc không tốt, bây giờ đang đi thăm Điềm Điềm. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc thở dài. Anh sẽ nhanh chóng tới nước à? Đến lúc đó nói tiếp. Đụng vào anh ta không được, lại mất đi lợi thế uy hiếp anh ta. Mọi người đi thì cũng có thể làm gì anh ta đâu chứ. Nguyên Mộng thật đau đầu. Bây giờ Hư Hữu ở trong tay Cố Tư Đình, bọn họ không thể làm gì anh ta, nhưng cũng không thể không làm gì được. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng nghiến chặt răng. Được rồi, cũng bài trước. Em muốn tìm tên họ Cổ. Rõ ràng lúc trước anh ta đã bảo đảm là sẽ không ra tay với Vivi, nhưng lại đi giúp Cố Tư Đình lừa gạt bọn họ. Mất công lúc trước bọn họ còn sắp xếp chỗ ở cho anh ta, lại còn để cho anh ta qua lại với Lạc Thiên Thiên. Cô ta cúp điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra với nhà họ Phó. Điện thoại vang lên mấy lần mới tạm dừng công việc bắt máy. Chị Nguyên Mộng, có chuyện gì vậy? Điện thoại vừa được nối máy, Nguyên Mộng liền hỏi. Cô vẫn chuyện đâu? Anh ta không ở bên cạnh em sao? Anh ta không ở Trung Quốc à? Anh ấy nói có việc đi ra ngoài, 3 ngày trước đã đi rồi. Lạc Thiên Thiên thành thật nói. Anh ta đi từ 3 ngày trước, sao em không nói? Nguyên Mộng tức giận muốn nổ tung. Còn tưởng rằng phí nhiều công sức như vậy, mặc dù Cố Văn Triệt không giúp bọn họ, cũng sẽ không giúp đỡ Cố Tư Đình. Kết quả sau khi bọn họ tạo điều kiện cho anh ta, giúp anh ta có bạn gái, anh ta lại đi giúp đỡ đối thủ một mất một còn của bọn họ. Một vong ân phụ nghĩa. Đến nước này, bọn họ còn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này còn cần phải nói cho mọi người sao? Lạc Thiên Thiên không hiểu gì, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Mộng cắn môi nói. Đêm qua, Hữu Hữu bị người nhà họ Cố bắt cóc. Cố Văn Triệt chính là đồng lõa. Tuy rằng không trực tiếp tham dự, nhưng anh ta giúp Cố Tư Đình bảo vệ người thân, khiến cho bọn họ mất đi lợi thế trao đổi thằng bé với Cố Tư Đình. Khiến bọn họ rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn bị động. Hơn nữa, nếu 3 ngày trước, anh ta đã đi rồi. Như vậy lúc ấy có thể anh ta cũng đã biết Cố Tư Đình muốn ra tay. Nhưng một câu anh ta cũng không nhắc nhở bọn họ. Hữu Hữu bị bắt cóc. Thiên Thiên khó tin. Lúc trước Cố Văn Triệt đã từng đảm bảo sẽ không làm chuyện tổn thương Vivi. Bây giờ anh ta lại giúp người khác. Anh ta... Nguyên Mộng đã tức giận đến mắng người. Cũng không biết mắng như thế nào mới tốt. Chuyện này nếu anh ta không xem vào, Cố Tư Đình chắc chắn sẽ không dám động thủ. Bởi vì một khi anh ta động thủ, Kaman sẽ ngay lập tức bắt 2 người thân của anh ta ngay. Nhưng bây giờ Cố Văn Triệt che chở cho bà Cố vào nhà họ Cố, giúp Cố Tư Đình không còn nỗi lo về sau, tùy ý làm bậy. Anh ấy sẽ không làm như vậy. Anh ấy đã đáp ứng với em rồi. Lạc Thiên Thiên khiếp sợ, nói năng lộn xộn. Anh ta đáp ứng rồi, nhưng bây giờ anh ta giúp Cố Tư Đình cũng là sự thật. Nguyên Mộng kiên quyết nói. Anh ta không giúp Cố Tư Đình trực tiếp ra tay với Vivi và thằng bé, nhưng việc anh ta làm lại khiến bọn họ mất cơ hội cứu Hư Hữu. Lạc Thiên Thiên bị tin tức này làm cho sợ tới mức luống cuống tay chân. Vivi thế nào rồi? Thằng bé vẫn chưa tìm được sao? Bây giờ em có thể hỗ trợ làm gì không? Nguyên Mộng nặng nề thở dài, nghiêm túc nói. Giúp mọi người tìm được vị trí của Cố Văn Triệt thì mới có cơ hội cứu thằng bé. Nếu bà Cố và ông cụ Cố được Cố Văn Triệt đưa đi, như vậy nếu tìm được anh ta thì cũng có thể tìm được bọn họ. Chẳng qua Cố Văn Triệt vẫn luôn chỉ liên lạc với một mình Lạc Thiên Thiên. Bọn họ không thể liên lạc được với anh ta. Em biết rồi, em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ấy. Lạc Thiên Thiên vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Cố Văn Triệt. Nhưng gọi mấy lần, đối phương cũng không bắt máy. Cô ta lại gửi WeChat qua, liên tiếp gửi mấy tin nhắn. Anh đi đâu vậy? Vì sao không bắt máy mà gọi điện thoại cho em đi? Có phải anh giúp nhà họ Cố hay không? Hữu Hữu bị nhà họ Cố bắt cóc. Có phải anh giúp nhà họ Cố không? Cô ấy cho rằng anh ta nói có việc muốn đi ra ngoài là có chuyện riêng mà anh ta muốn làm. Dù sao lúc trước ở bang Galo, anh ta đã nói Anh ta có chuyện phải đi làm. Chẳng qua bởi vì cô ấy gặp phiền toái, anh ta mới đưa cô ấy về nước. Hơn nữa, cô ấy nhập viện, anh ta mới ở lại lâu như vậy. Cho nên khi anh ta phải đi, cô ấy không hề hoài nghi. Cô ấy thật sự không hề nghĩ tới anh ta đi để hỗ trợ Cố Tư Đình, còn khiến cho Hữu Hữu bị nhà họ Cố bắt cóc. Nhưng mà kệ là cô ta gọi điện thoại hay là gửi WeChat, Cố Vân Triệt cũng đều không trả lời. Tưởng tượng đến chuyện Hữu Hữu bị bắt cóc, cô ta không thể nào bình tĩnh được. Vì thế trực tiếp ra cửa, chuẩn bị đến Châu Giang Thịnh Cảnh hỏi cho rõ ràng. Chẳng qua, cô ta vừa đi được nửa đường, Cố Vân Triệt liền gửi WeChat trả lời. Anh không ra tay với cô ta, anh đã hứa thì sẽ làm được. Lạc Thiên Thiên làm gì quan tâm tình gửi WeChat, trực tiếp gọi điện thoại qua. Lúc này Cố Vân Triệt rốt cuộc cũng nhận điện thoại của cô ấy. Cố Vân Triệt, có phải anh giúp nhà họ Cố hay không? Anh... Thiên Thiên, anh đã hứa sẽ làm được. Cố Vân Triệt nói. Nhưng anh khiến Hữu Hữu bị bắt cóc, như vậy là tổn thương cậu ấy. Lạc Thiên Thiên ngừng xe lại ở ven đường, tức giận nói. Cố Vân Triệt trầm mặc vài giây. Anh đã hứa thì sẽ làm được, không uy hiếp đến tính mạng của cô ta. Còn tâm trạng của cô ta ra sao, không nằm trong phạm vi suy xét của anh. Cố Vân Triệt, anh không thể. Thiên Thiên, anh không muốn cho rằng em tiếp cận anh, ở bên cạnh anh hoàn toàn là bởi vì cô ta. Cố Vân Triệt lạnh giọng cắt ngang lời cô ấy. Lạc Thiên Thiên dừng ở ven đường, gấp đến độ muốn khóc. Tình cảm của chúng ta không phải bởi vì cậu ấy, nhưng bây giờ anh giúp người khác tổn thương bạn tốt nhất của em. Có một số việc so với dây dưa cả đời thì không bằng nhanh chóng chấm dứt. Còn kết quả cuối cùng cũng phải xem cô ta làm thế nào. Cố Vân Triệt nói một câu không đầu không đuôi, liền trực tiếp cúp máy. Lạc Thiên Thiên lại gọi qua, điện thoại đã tắt máy. Cô ấy mờ mịt đứng một mình ở ven đường, không biết nên tiếp tục đến nhà họ Phó hay là nên về. Đến nhà họ Phó thì không biết nên giải thích chuyện Cố Vân Triệt tham dự trong đó với họ như thế nào. Nhưng về nhà lại không yên lòng về Cố Vi Vi. Nhà lớn nhà họ Phó. Cố Vi Vi về đến nơi, thấy Điềm Điềm bởi vì suốt buổi tối âm ỉ nên ngủ muộn. Lúc này mới vừa thức dậy, áo ngủ còn chưa kịp thay. Bà Phó và bà Cụ Phó nhìn thấy sắc mặt cô tiều tụy, tuy rằng cũng lo lắng muốn biết tin tức của Hữu Hữu, nhưng lại không đành lòng hỏi cô, tránh khiến cô thương tâm khổ sở. Con bé này, tối hôm qua cứ luôn khóc làm loạn, ngủ không được bao nhiêu. Cô Vi Vi nhận lấy Điềm Điềm, cúi đầu hôn lên đầu cô bé. Nghĩ đến con trai mình hiện giờ không biết đang ở nơi nào, nước mắt liền rơi xuống. Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn cô, hẳn là nhận thấy được cảm xúc của mẹ mình không tốt, liền vươn tay nhỏ ôm lấy cô. Phó Thắng Anh nhìn Phó Thời Dịch. Con vào phòng làm việc với cha. Phó Thời Dịch biết ông muốn hỏi chuyện Hữu Hữu nên ngoan ngoãn đi theo lên tầng. Cô Vi Vi hít mũi, thu liễm cảm xúc. Cháu đi thay quần áo cho con bé. Được rồi, bác đi pha sữa cho con bé. Bà Phó dứt lời liền vào phòng bếp nấu nước. Cô Vi Vi ôm cô bé vào phòng trẻ em. Shikiru Keiko cũng đi vào theo, nhìn cô vội vàng thay quần áo cho Điềm Điềm liền hỏi. Vi Vi, Cố Tư Đình có liên lạc với cậu không? Bây giờ Hữu Hữu đã ở trong tay anh ta, nhất định anh ta sẽ liên lạc với cô. Dù sao mục đích cuối cùng của anh ta cũng không phải bắt cóc thằng bé, mà là dùng thằng bé để uy hiếp cô trở lại nhà họ Cố. Hẳn là anh ta đã liên lạc với cô, hoặc là cũng sắp liên lạc rồi. Cố Vi Vi mím môi thay áo ngủ và tã giấy cho cô bé, một lúc sau gật đầu. Anh ta đã gửi video của Hữu Hữu, muốn mình qua đó trong vòng 3 ngày. Shikiru Keiko không nói gì, chỉ nghiêm túc hỏi. Cậu không nói cho Phó Hát Tranh sao? Cố Vi Vi lắc đầu. Lúc này mà nói cho anh ấy sẽ phân tâm lo lắng cho mình. Cứ để anh ấy toàn tâm toàn ý tìm Hữu Hữu thôi. Lỡ như trong vòng 3 ngày tìm được thì sao? Lúc này mà để Phó Hát Tranh biết cô bị uy hiếp, anh sẽ vừa phải lo lắng tìm kiếm Hữu Hữu, lại còn phải lo lắng cho cô. Đoạn video đó không có manh mối gì dùng được sao? Shikiru Keiko hỏi. Trong video chỉ có Hữu Hữu, thậm chí âm thanh xung quanh cũng không hề có. Không tìm ra được manh mối hữu dụng. Cô Vi Vi nói. Cô đã xem lại đoạn video vô số lần, muốn tìm được một vài manh mối, nhưng đều phí công. Nếu Cố Tư Đình đã dám gửi cho cô, khẳng định sẽ không để cô tìm được một chút manh mối gì có thể cứu được thằng bé từ trong đoạn video. Shikiru Keiko ai nói không thôi. Thật sự xin lỗi, anh mình. Anh ta cũng chỉ nghe lệnh rồi làm theo thôi. Người chân chính đưa ra quyết định chính là Cố Tư Đình. không phải anh cậu. Cô Vivi lạnh nhạt nói. Hơn nữa lúc này cô cũng không có tâm tư suy nghĩ đến ân oán với những người khác. Shigeru Kiku im lặng không nói gì, bởi vì muốn giúp đỡ Cố Tư Đình. Cho dù có chuyện gì, anh của cô ấy cũng sẽ không nói thật với cô ấy. Bây giờ lại còn vì giúp Cố Tư Đình mà lừa gạt cả cô ấy, thậm chí còn khiến Vivi hiểu lầm cô ấy đến đây để giúp bọn họ bắt cóc thằng bé. Một lúc sau cô ấy hỏi, nếu trong vòng 3 ngày vẫn không tìm được thằng bé, cậu thật sự muốn đến nhà họ Cố sao? Cô Vivi trầm mặc một lúc lâu. Mình không thể lấy Hữu Hữu ra để đánh cược với sự nhân từ của Cố Tư Đình. Huống chi anh ta chưa từng nhân từ. Mục đích cuối cùng của anh ta đơn giản chính là cô. Nếu cô đi, ít nhất sẽ không chết. Nhưng cô không đi, Hữu Hữu nhất định sẽ chịu tổn thương. Cô không dám đánh cược, cho nên đừng nói là nhà họ Cố. Cho dù là đầm rồng hang hổ, cô cũng sẽ đi. Shigeru Keiko mím môi trầm mặc một lát, kiên quyết nói. Nếu thật sự phải làm như vậy, mình đi cùng cậu. Có lẽ cô ấy cũng không thể giúp được gì cho cô, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cô giữ liên lạc với Phó Hàn Tranh. Cô Vivi chua xót cười, im lặng gật đầu, chỉ mong thật sự không cần phải làm như vậy. Cô không sợ đến nhà họ Cố, nhưng lại sợ hành động đó sẽ khiến Phó Hàn Tranh đau lòng khổ sở. Anh vẫn luôn trăm phương ngàn kế để bảo vệ cho cô cùng bọn nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn làm Cố Tư Đình tìm được sơ hở, không chỉ làm Hữu Hữu gặp nguy hiểm, mà ngay cả cô cũng không thể không đến nhà họ Cố. Shigeru Keiko còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy tiếng bước chân của bà phó, vì thế im lặng. Bà phó mang bình sữa vào, độ ấm vừa đủ, có thể uống. Cô Vivi nhận lấy bình sữa, hai người ngồi trên sofa. Cô cho con bé uống sữa. Bà phó ngồi xuống, thấy sắc mặt cô tái nhợt, thầm quầng mắt rõ ràng, biết ngay là cô không ngủ. Cháu ăn sáng chưa? Bác bảo người đi làm. Cháu ăn rồi, cô Vivi nói. Hàn Tranh sẽ tìm được Hữu Hữu, đừng lo lắng, bà phó an ủi. Thật ra bà cũng không chắc chắn. Chuyện này xem ra nhà họ Cố đã chu tính rất lâu. Một đứa bé 8 tháng, chỉ cần bọn họ muốn giấu đi sẽ khiến người khác không thể nào tìm được. Nếu biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, trước đó bà sẽ không bảo bọn họ đi tham gia tiệc mừng thọ. Như vậy cũng sẽ không cho người khác có cơ hội thừa dịp. Cô Vivi ừ nhẹ, không nói gì nữa. Cùng lúc đó phòng làm việc trên tầng, Phó Thăng Anh đang hỏi chuyện Phó Thời Dịch. Xác định là nhà họ Cố làm sao? Ngoài tên bệnh tâm thần Cố Tư Đình kia, còn có ai phát rồi như vậy mà ra tay với một đứa bé chứ? Phó Thời Dịch tức giận nói. Phó Thăng Anh thở dài. Cha đã sớm nói với anh trai con rồi, không thể để người phụ nữ kia ở lại nhà họ Phó. Cha, bây giờ đã là lúc nào rồi cha còn nói như vậy? Phó Thời Dịch khó có thể tin nhìn Phó Thăng Anh. Nếu không phải cô ta, Hữu Hữu sẽ không xảy ra chuyện. Cố Tư Đình mang thằng bé đi, tất cả đều là bởi vì cô ta. Phó Thăng Anh một lòng chỉ nghĩ đến hai cháu nội, còn cô Vivi thật sự không nằm trong phạm vi băn khoăn của ông. Phó Thời Dịch nghe không nổi nữa, tức giận trừng mắt nhìn Phó Thăng Anh. Cha, lần này cha nói ở trước mặt con thì thôi, nếu cha dám nói trước mặt anh cả và chị dâu, đừng nói anh cả không muốn nhận cha là cha nữa, mà cả con cũng không muốn nhận. Hơn nữa, nếu không phải cha đáp ứng với nhà họ Tần, một hai bảo anh cả mang theo bọn trẻ đi mừng thọ, thì đâu xảy ra chuyện như vậy. Đã thế, cũng là mọi người để Hữu Hữu lại ở trên tầng, mới khiến cho người khác có cơ hội. Chị dâu ở bên ngoài chưa bao giờ để hai đứa bé rời khỏi tầm mắt mình. Phó Thắng Anh bị anh ta phản bác đến không còn lời gì để nói, đành phải chuyển chủ đề. Thời Khâm đâu? Có cha được gì ở nhà họ Tần không? Tạm thời vẫn chưa, nhưng trong chuyện này, nhà họ Tần không thoát được tội đâu. Phó Thời Dịch lạnh giọng nói. Bà tên tài xế hấp dẫn lực chú ý của người khác, đã dùng xe của nhà họ Tần để đi ra ngoài. Camera theo dõi cũng bị phá hư ngay trước khi tiệc mừng thọ bắt đầu. Ông cụ Tần lại tuyên bố tiệc mừng thọ kết thúc sớm mới, khiến cho tên bắt cóc Hữu Hữu có cơ hội ra khỏi nhà họ Tần. Chuyện này mà nói không có liên quan đến nhà họ Tần, đánh chết anh ta cũng không tin. Phó Thăng Anh nghe vậy, gương mặt trở nên lạnh lẽo. Nếu thực sự cha được, nhà họ Tần cứ chờ đó cho cha. Chuyện khác có thể nhìn, nhưng dám ra tay với hai đứa cháu nội của bọn họ thì tuyệt đối không thể nhìn. Thủ đô nhà họ Tần. Bởi vì công ty có hội nghị quan trọng, Phó Hàn Tranh lại không thể tham dự, nên từ sáng sớm, Phó Thầy Khâm đã đến chung cư Cẩm Tú, thay quần áo rồi trực tiếp đến công ty. Hữu Hữu bị mất tích ở nhà họ Tần. cũng làm trên dưới nhà họ Tần không chợp mắt suốt buổi tối. Ông cụ Tần thức suốt đêm, làm bệnh cũ tái phát. Tiểu Mạn, công việc tạm thời cứ để qua một bên, giúp nhà họ Phó tìm được thằng bé rồi tính tiếp. Chuyện này xảy ra ở nhà họ Tần, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn sẽ khiến hiểu lầm trầm trọng hơn. Cháu biết rồi, lát nữa cháu sẽ xin nghỉ phép, bàn giao lại công việc cần xử lý gấp, chuyên tâm xử lý việc này, Tần Mạn nói. Ông cụ Tần nhẹ nhàng gật đầu, nói với Tần Luật. Cháu cũng giúp đỡ cô của cháu đi. Tần Luật xuất thần từ nãy giờ, nhất thời không nghe ông cụ nói gì. Mẹ của Tần Luật cau mày gọi một tiếng. Tiểu Luật. Tần Luật lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Làm sao vậy? Ông bảo cháu giúp đỡ cô của cháu. Ông bảo con giúp đỡ cô của cháu, mẹ Tần Luật nhắc nhở. Tần Luật vội vàng gật đầu. Con biết rồi. Tiểu Luật, cháu đưa xe cho cô mượn dùng một chút. Hôm nay xe của cô đã đưa đi bảo dưỡng rồi, Tần Mạn thuận miệng nói. Tần Luật không chút suy nghĩ đưa chìa khóa xe qua. Hay là cháu đưa cô đi? Không được, tình mừng thọ hôm qua cháu đã bận rộn nhiều rồi, nghỉ ngơi đi. Cô đến công ty bàn giao công việc, buổi chiều chúng ta đến nhà họ Phó xem thế nào, Tần Mạn nói. Tần Luận ngáp hỏi. Thằng bé kia chúng ta cũng phải tìm giúp sao? Thằng bé bị mất tích ở nhà họ Tần, nếu chúng ta không hỗ trợ tìm, nhà họ Phó sẽ nghĩ là chúng ta thông đồng với nhà họ Cố, ông cụ Tần trầm giọng nói. Từ hôm qua Phó Thắng Anh giận dữ gọi điện thoại đến đây chất vấn bọn họ. Cháu nội bảo bối của bọn họ mất tích ở nhà họ Tần, đúng là không thể nào bình tĩnh được. Phải điều tra rõ ràng chuyện camera theo dõi. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, không phải chúng ta còn bảo Tần Luật kiểm tra sao? Rõ ràng không có vấn đề, Tần Mạn nói thầm. Tuy rằng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại khiến nhỏ Tần bị nhà họ Phó hoài nghi. Hai nhà đã thân thiết nhiều năm nay, không đến mức bởi vì chuyện như vậy mà lại hoài nghi nhà chúng ta chứ, Tần Luận nói. Bây giờ cháu nội bảo bối của bọn họ bị mất tích, sao bọn họ có thể không nghi ngờ chúng ta được, Tần Mạn nói. Từ ông nội cho tới hai chú nhà Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, ai mà không yêu thương thằng bé nhất nhà. Nếu bọn họ thờ ơ với chuyện này, chỉ sợ nhà họ Phó sẽ trở mặt với bọn họ. Cho nên chuyện thằng bé, tìm thằng bé, bọn họ cần thiết phải hỗ trợ. Tần Mạn ăn qua loa bữa sáng, lấy chìa khóa rồi cầm theo một đống văn kiện, chuẩn bị đến nơi làm việc bàn giao công việc. Đến bãi đỗ xe Bộ Ngoại giao, cô ta xuống xe đi vòng qua hàng ghế sau lấy xấp văn kiện. Có vài tờ rơi xuống sàn xe trong lúc xe đang chạy. Cô ta khom lưng nhặt lên. Lúc nhặt đến tờ văn kiện cuối cùng lại vô tình dẫm phải một cái núm vú cao su. Cô ta cầm lên nhìn, ánh mắt chợt trở nên khẩn trương. Cái núm vú cao su này tối hôm qua cô ta đã nhìn thấy. Hữu Hữu và Điềm Điềm có hai cái núm vú cao su. Của Hữu Hữu màu xanh, còn Điềm Điềm là màu hồng. Cô ta nhận được cái núm vú cao su màu xanh, nhưng tại sao núm vú của Hữu Hữu lại ở trên xe của Tiểu Luật? Cô ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô ta cầm theo văn kiện đi nhanh vào văn phòng. Bàn giao công việc xong, liền vội vã về nhà. Tiểu Luật đâu? Trong phòng, mẹ của Tần Luật nói. Tần Mạn lên phòng của Tần Luật trên tầng, anh ta đang nằm trên giường liền ngồi dậy. Cháu nói xem, sao thứ này lại ở trên xe cháu? Tần Luật vừa mở mắt liền thấy Tần Mạn cầm cây núm vú cao su trong tay, nhất thời không nói gì, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Cái này là thứ gì? Cái này là núm vú cao su của Hữu Hữu, cô tìm được ở trên xe cháu. Tốt nhất là cháu hãy thẳng thắn giải thích cho cô đi, Tần Mạn nén lửa giận. Có trời mới biết lúc cô ta tìm được thứ này đã hoảng sợ đến mức nào. Cháu cũng không biết sao thứ này lại ở trên xe cháu chứ, Tần Luật giả ngu. Tần Mạn khóa cửa phòng, kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện anh ta. Cháu không biết. Cháu thật sự không biết, Tần Luật bình tĩnh nói. Tần Mạn là nhân viên ngoại giao, hàng năm phải tiếp xúc với nhiều người đến khắp từ các quốc gia trên thế giới, nên mắt nhìn người rất sắc bén, tâm tư cũng nhạy bén hơn người. Thứ này làm sao nằm trên xe cháu mà cháu cũng không biết? Đêm qua trước khi bữa tiệc bắt đầu, cháu còn đi kiểm tra camera theo dõi. Ngày sau đó nó lại bị hỏng, còn bị hỏng ở những khu vực theo dõi mấu chốt nữa. Từ hôm qua cô ta cũng có chút hoài nghi, nhưng cô ta nghĩ mình đã nhìn cháu trai mình lớn lên, anh ta không đến mức làm ra chuyện như vậy. Nhưng lại tìm được cái này trên xe của anh ta, cô ta không thể nào tự thuyết phục mình được nữa. Cô hoài nghi cháu sao? Tần Luận hỏi lại. Cô cũng không muốn hoài nghi, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác, nối tiếp như vậy, làm sao cô có thể không nghi ngờ cháu? Tần Mạn đau lòng nhìn cháu trai mình chất vấn. Cháu thành thật nói cho cô, lúc trước Shikiro Hideo từng tiếp xúc với cháu, có phải hai người âm thầm qua lại hay không? Cô, cháu thật sự không có. Tần Luật tiếp tục phủ nhận. Nhưng Tần Mạn hoàn toàn không tin anh ta vô tội, vô cùng thất vọng vì anh ta liên tiếp phủ nhận. Cháu không có sao? Tiệc mừng thọ do một tay cháu xử lý. Cháu muốn động tay động chân thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ may là cô nhặt được thứ này trên xe cháu. Nếu như để người nhà họ Phó nhặt được, bọn họ sẽ tin tưởng cháu sao? Từ hôm qua, cháu đưa hai vị khách về đến nhà. Có một người mang con theo, có thể là của đứa bé nhà bọn họ thôi. Tần Luật chuột dạ lấy lý do. Tối hôm qua, cháu đưa khách về. Hay là cháu bắt cóc Hữu Hữu đưa ra ngoài? Ánh mắt Tần Mạn sắc bén như đao, nhìn chằm chằm đứa cháu trai trước mặt như người xa lạ. Nhà họ Cố thật sự rất nhàm hiểm. Lúc đầu thả ba tài xế ra để hấp dẫn lực chú ý, sau đó khiến Phó Han Trai nghĩ thằng bé còn ở nhà họ Tần. Nhưng lúc tiệc mừng thọ kết thúc sớm thì thằng bé đã rời khỏi nhà họ Tần. Điều mà cô ta không ngờ tới chính là thằng bé không phải ở trên xe người khác mà là ở trên xe cháu trai mình. Kế hoạch hoàn toàn hoàn mỹ, che giấu không một chút sơ hở. Thật là một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nhưng cô ta không thể nào tin tưởng một người luôn luôn ngoan ngoãn như Tần Luật lại nghe theo lời nhà họ Cố, đưa con của Phó Hàn Tranh ra khỏi nhà họ Tần. Cô! Tần Mạn tức giận khó thở, ban đầu cho anh ta một cái tát. Cháu điên rồi, cháu dám cấu kết với nhà họ Cố sao? Tần Luật biết mình đã bị lộ tẩy, cũng không che giấu nữa. Nhà họ Tần đã bị nhà họ Phó chèn ép nhiều năm như vậy. Chỉ cần nhà họ Phó sụp đổ, nhà họ Tần cũng chính là gia tộc đứng đầu của Trung Quốc. Hơn nữa, Vivi cũng sẽ rời khỏi nhà họ Phó. Tần Mạn không đợi anh ta nói hết lời, lại tặng cho anh ta một cái tát nữa. Nhà họ Cố hận nhà họ Phó biết bao nhiêu. Thằng bé kia rơi vào tay nhà họ Cố, còn có thể sống được sao? Cháu cho rằng tối hôm qua Phó Tề Khâm vẫn luôn canh giữ ở bên này làm gì? Bọn họ đã sớm hoài nghi cháu, chỉ là không có chứng cứ thôi. Tối hôm qua Phó Hàn Tranh đi rồi, Phó Tề Khâm lại đến nhà họ Tần. Suốt buổi tối, lục soát khắp nơi trong nhà. Nếu không phải buổi sáng công ty có hội nghị phải đi, chỉ sợ anh ta cũng đã lục soát trong xe của bọn họ, tìm được cái núm vú cao su này. Thứ này nếu rơi vào tay Phó Tề Khâm, Tần Luật giải thích không hợp lý, chỉ sợ sẽ không có ai tin lời anh ta. Tần Luật bị Tần Mạn tát liên tiếp hai cái, cũng có chút choáng váng. Khó có thể tin, nhìn người cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thương mình. Cô! Tần Mạn nhìn gương mặt anh ta bị sưng lên, hơi bình tĩnh lại một chút. Tiểu Luật, rốt cuộc cháu muốn làm gì? Tần Luật trầm mặc không nói gì. Anh ta biết cô ta sẽ không đồng ý, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, anh ta không thể quay lại được. Tần Mạn im lặng nhìn chăm chăm anh ta. Không lẽ cháu còn chưa định chịu từ bỏ ý định với Vivi? Đã lâu như vậy, anh ta vẫn luôn chăm chú cho sự nghiệp, không còn hỏi thăm tin tức của Vivi nữa. Cô ta cho rằng anh ta đã thực sự hoàn toàn từ bỏ. Nhưng bây giờ ngoài chuyện này, cô ta không nghĩ ra anh ta còn có lý do nào khác để làm ra chuyện như vậy. Lúc trước cho rằng Mộ Vivi và Phó Hàn Tranh đã chia tay, cô ta mới cổ vũ anh ta theo đuổi. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy không nên ủng hộ anh ta, khiến anh ta có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Tần Luật bị nói trúng tim đen, liền thừa nhận. Thằng bé bị mất tích mới chỉ là bước đầu, rất nhanh thôi, tập đoàn Phó Thị sẽ phải gặp biến động lớn. Chỉ cần nhà họ Phó sụp đổ, Phó Hàn Tranh không còn nữa, cô ấy sẽ rời khỏi nhà họ Cố. Cô không phải, cô vẫn luôn ủng hộ cháu theo đuổi cô ấy sao? Bây giờ, cô cũng sẽ ủng hộ cháu đúng không? Tần Mạn nhìn đứa cháu trai có suy nghĩ điên rồ của mình, khó tin được đây là cháu mình. Cô ủng hộ cháu là bởi vì khi đó, cô cho rằng con bé và Phó Hàn Tranh đã chia tay. Nhưng con bé vẫn còn ở cùng Phó Hàn Tranh, bọn họ kết hôn rồi, cả con cũng đã có. Vậy mà cháu lại còn làm ra chuyện điên rồ như vậy để phá hỏng tình cảm của vợ chồng bọn họ. Thật là... Bọn họ sẽ nhanh chóng tách ra thôi. Phó Hàn Tranh sẽ không còn là trở ngại nữa. Tần Luật kiên định nói. Anh ta đã thỏa thuận với nhà họ Cố. Anh ta giúp bọn họ đối phó với Phó Hàn Tranh. Bọn họ sẽ ủng hộ nhà họ Tần thay thế nhà họ Phó. Đến lúc đó, anh ta sẽ có thể giành chính nguồn thuận ở bên cô. Tên điên của nhà họ Cố đó mà cháu cũng dám hợp tác. Cháu điên luôn rồi sao? Tần Mạn tức giận khiển trách. Tuy rằng nhà họ Tần không tham dự vào ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố, nhưng cũng biết Cố Tư Đình là kiểu người cố chấp, hung ác, nhằm hiểm đến thế nào. Lúc trước, nhà họ Cố phái người tiếp xúc với mấy gia tộc của Trung Quốc. Phó Hàn Tranh liền cảnh giác. Lúc ấy tiểu luật phủ nhận chuyện mình có qua lại với nhà họ Cố. Cô ta cũng không hề hoài nghi. Nhưng rốt cuộc vẫn là cô ta quá chủ quan, nên bây giờ anh ta mới gây ra sai lầm lớn như vậy. Nếu không phải bởi vì chú ấy, Vivi sẽ không rời khỏi cháu. Tần luật lạnh giọng nói. Tần mạn lạnh lùng cười, hỏi. Cô sợ, nếu con bé biết những chuyện cháu đã làm, thì không chừng còn muốn giết cháu. Cô, chuyện này bây giờ chỉ có cô biết, nếu cô muốn cháu chết. Muốn nhà họ Tần không thấy ngóc đầu lên được, thì cô cứ nói cho nhà họ Phó đi. Tần luật quật cường nhìn Tần mạn, đánh cược tình máu mủ ruột thịt của bọn họ. Cho dù cô ta có thân thiết với nhà họ Phó đi nữa, cũng không thể thân thiết bằng tình cảm gia đình ruột thịt. Tần mạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Cô chỉ hỏi cháu một câu, đứa bé kia bây giờ ở đâu? Chuyện này đừng nhìn cô ta không thể trực tiếp nói cho nhà họ Phó, nói vậy sẽ chỉ làm tiêu luật cùng toàn bộ nhà họ Tần đều trở thành kẻ thù của nhà họ Phó. Nhưng chuyện này cũng không thể cứ như vậy mà buông tay mặc kệ. Mặc dù cô ta không nói, nhà họ Phó chỉ cần tiếp tục điều tra tới cùng, hẳn là có thể tra được đến chỗ tiểu luật. Cho nên việc cấp bách bây giờ là giúp bọn họ tìm được thằng bé. Chỉ cần tìm thấy thì chuyện này, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tần luật lại lắc đầu. Cháu không biết. Tiểu luật, cháu có quyền tự do để theo đuổi tình cảm. Nhưng mà ít nhất cũng phải theo đuổi như một người đàn ông. Đừng làm ra những thủ đoạn xấu xa hạ lưu. Tần mạn đầy thất vọng nhìn anh ta. Đừng nói, nếu Vivi biết sẽ hận cháu, mà cô là cô của cháu cũng sẽ xem thường cháu. Cô, chuyện này không quay lại được đâu. Tần luật lạnh lùng nói. Tốt nhất là bây giờ cháu nói cho cô biết, rốt cuộc đứa bé kia bị mang đi đâu. Tần mạn nghiêm khắc lạnh lùng. Bây giờ thằng bé này hẳn là còn ở Trung Quốc, thậm chí đều còn ở chỗ nào đó trong thủ đô. Chỉ cần anh ta nói chỗ của thằng bé, cô ta có thể nhờ người khác hỗ trợ để đưa thằng bé về, giúp Phó Hàn Tranh tra tìm. Chỉ cần thằng bé bình an, có thể Phó Hàn Tranh cũng sẽ hận nhà họ Tần, nhưng cũng không đến mức trở mặt thành thù. Cháu thật sự không biết, người kia không nói cho cháu là sẽ mang thằng bé đi nơi nào. Tần luật bình tĩnh nói. Tần mạn vừa tức vừa lo lắng, nhưng lại không thể không làm mình bình tĩnh lại để xử lý cuộc khủng hoảng lớn nhất mà mấy chục năm nay nhà họ Tần mới gặp phải. Cháu không biết người kia đưa thằng bé tới nơi nào, vậy lúc trước làm sao mà liên lạc được? Người kia như thế nào? Bất kỳ manh mối gì có giá trị đều được. Bây giờ trên dưới nhà họ Phó đều vì tìm thằng bé mà điên rồi. Đến khi bọn họ tra được là tiểu luật giúp đỡ nhà họ Cố, tình cảm của hai nhà trong mấy thập niên cũng bị hủy một sớm một chiều. Cố, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu, đừng nói là cháu không biết. Cho dù có biết, cháu cũng sẽ không nói. Tần luật đã quyết tâm muốn tranh cao thấp với nhà họ Phó. Cháu thật sự điên rồi. Tần mạn tức giận đến run rẩy. Cô ta không nghĩ tới đứa cháu mình nhìn nó lớn lên sẽ một ngày gàn bướng hồ đồ như vậy. Cô, chuyện này cha cũng biết. Cô coi như không biết là được rồi. Tần luận nói. Cha? Cha của cháu sao? Tần mạn không thể tin được. Ngoài Tần luận, cha cả của mình. Anh cả của mình cũng biết. Cháu, hai người. Thường trường mà, nhà họ Phó đã giữ vị trí độc quyền nhiều năm như vậy, nắm giữ quá nhiều lợi ích. Mặc kệ là các gia tộc khác hay là nhà họ Tần, muốn có một bước đột phá thì cũng rất khó, bởi vì bị nhà họ Phó cản trở. Tần luật giải thích kỹ càng ý đồ của mình. Thị phần của Tần thị trong nước liên tục bị thu hẹp qua từng năm, bởi vì sự phát triển của các công ty trong mọi lĩnh vực. Biết bao nhiêu gia tộc cùng công ty đều như hồ rình mồi với lợi ích trong tay nhà họ Phó, nhưng vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Tần mạn lạnh lùng bật cười, khó có thể tin nhìn Tần luật. Năm ba cháu tiếp quản công ty, bởi vì quyết sách sai lầm mà suýt nữa công ty gặp phải nguy cơ phá sản. Là nhờ có tập đoàn Phó thị đầu tư vào mới vượt qua. Những chuyện này cháu không biết, mà cha cháu cũng đã quên rồi sao? Thường trường đúng là anh đưa tôi gạt, nhưng cô ta chưa bao giờ cho rằng chuyện như vậy sẽ xuất hiện giữa nhà họ Tần và nhà họ Phó. Nhiều năm như vậy, hai nhà nâng đỡ nhau mới có Tần thị cùng tập đoàn Phó thị bây giờ. Nhưng bây giờ anh cả cùng tiêu luật âm thầm giúp đỡ nhà họ Cố đối đầu với tập đoàn Phó thị. Tần luật im lặng một lát, sau đó cãi lại. Năm đó nhà họ Phó có nhiều người chết như vậy, nhà họ Tần cũng ra tay giúp đỡ tập đoàn Phó thị, món nợ cũng đã thanh toán xong. Tần Mạn tức giận đến hô hấp run rẩy, đứng dậy nói. Được, cô nói với cháu không được, thì đi nói với cha cháu. Người trẻ không hiểu chuyện, người già cũng hồ đồ theo sao? Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, không biết phân biệt à? Chỉ dựa vào nhà họ Cố mà bọn họ liền cho rằng có thể hạ gục tập đoàn Phó Thị. Bọn họ thật sự cho rằng đám người nhà họ Phó chỉ là một đám mồi nhìn sao? Cô ta và Phó Hàn Chánh đã là bạn học từ thời trung học. Tuy là cô ta không biết hết tâm tư người này sâu thẳm như thế nào, nhưng cũng biết chút ít. Cô ta cũng rất rõ ràng, bằng chỉ số thông minh của Tiểu Luật và anh cả là chắc chắn không đấu lại được. Huống chi Phó Hàn Chánh cũng không phải là dạng vừa. Cô! Tần Luật đi theo ra cửa phòng, đến phòng làm việc của cha Tần Luật. Cha của Tần Luật là Tần Phong. Nhìn thấy em gái mình nổi giận, đùng đùng tiến vào, lại nhìn Tần Luật đi theo sau, liền nói. Ở nhà còn hấp tấp như vậy, vào cửa cũng không biết gõ cửa sao? Tần Mạn trực tiếp đứng trước bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống anh cả mình đang hút thuốc. Tiểu Luật không hiểu chuyện, anh là người lớn cũng không hiểu chuyện sao? Âm thầm cấu kết với nhà họ Cố, anh muốn chết nên muốn kéo một nhà già trẻ chết cùng anh sao? Tham dự bắt cóc cháu nội nhà bọn họ, lại âm thầm qua lại cùng nhà họ Cố, cái nào cũng là cấm kỵ của nhà họ Phó. Nhà họ Phó chèn ép nhà họ Tần nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi một chút. Tần Phong bình tĩnh nói. Muốn cạnh tranh thương nghiệp thì cũng phải nên ngay thẳng một chút chứ. Thủ đoạn xấu xa đê tiện như vậy mà cũng làm. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi nói. Một đứa trẻ 8 tháng, mấy người cũng ra tay được sao? Tần Phong lạnh lùng nhìn Tần Mạn. Hoặc là em giúp mọi người, hoặc là coi như không biết gì, muốn làm gì thì làm. Tần Mạn nhìn hai cha con gàn bướng hồ đồ, tức giận đến sắc mặt xanh trắng. Mục đích của nhà họ Cố là cái gì? Là muốn đấu đá một mất một còn với nhà họ Phó. Thằng bé kia rơi vào tay Cố tới đỉnh có thể sống sao? Lỡ như thằng bé này xảy ra chuyện, mặc kệ là ba anh em Phó Hàn Chánh hay là bà cụ Phó, đều sẽ điên cuồng trả thù nhà họ Cố. Nhà họ Cố đã mất đi sự hỗ trợ của gia tộc Doran rồi, còn có thể đấu lại nhà họ Phó sao? Hay là hai người cho rằng hai người có thể tự mình giành phần thắng? Tần Phong gây tàn thuốc nói. Bây giờ đứa bé kia ở trong tay nhà họ Cố, nhà họ Phó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thương trường xảy ra chuyện gì, Phó Hàn Chánh cũng sẽ không rảnh mà bận tâm. Ngày lúc Shikiru Hido xuất hiện ở Trung Quốc, Phó Hàn Chánh đã có cảnh giác. Với trí thông minh của anh ta thì đã sớm phòng bị rồi. Anh còn ở đây mà ảo tưởng. Tần Mạn không biết nên nói ông ta ngây thơ hay là ngu xuẩn. Bây giờ nhà họ Phó không ra tay với nhà họ Tần, đơn giản là còn chưa có chứng cứ. Một khi bọn họ phối hợp với nhà họ Cố, công khai trở mặt với Phó Hàn Chánh, như vậy tình cảm hai nhà mấy thập niên cũng coi như xong. Chuyện thương trường em không hiểu đâu, đừng nhúng tay vào. Tần Phong nói. Nhưng nếu anh muốn nhà họ Tần trở mặt với nhà họ Phó, ý nhất cũng phải hỏi qua em và anh hai chứ. Với lại cha có đáp ứng hay không nữa. Tần Mạn trầm giọng nói. Hai người này trở mặt với nhà họ Phó, cả gia đình bọn họ cũng sẽ bị kéo theo. Ông cụ luôn luôn quan trọng nhất là tình cảm của hai nhà. Biết bọn họ làm ra chuyện như vậy, sợ sớm đã tức giận đến vào bệnh viện. Cho nên cô ta mới muốn thương lượng giải quyết riêng với bọn họ, không để ông cụ biết chuyện. Nhà họ Tần đang ngầm mâu thuẫn, nhà họ Phó cũng vì Hữu Hữu mất tích mà lo lắng sống không yên. Sáng sớm cô Vivi đến nhà lớn nhà họ Phó thăm con gái, ở lại không lâu lắm liền rời đi. Cô lưu luyến hôn khuôn mặt nhỏ của con gái, mới đưa cô bé cho bà Phó ôm. Mấy ngày nay có thể chúng cháu sẽ không có thời gian đến thăm con bé được, nhờ bác chăm sóc cho Điềm Điềm. Bà Phó ôm cô bé, nhìn cô cũng không khỏi đau lòng. Cần phải tìm Hữu Hữu, nhưng mà mấy đứa cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi theo Phó Thầy Dịch cùng Shikiru Keiko ra ngoài. Mãi đến khi lên xe, Phó Thầy Dịch mới nói. Chị dâu, thật ra thời gian còn sớm, chị ở cùng Điềm Điềm thêm một lát nữa cũng được. Cô Vivi lắc đầu, nói. Chúng ta đến nhà họ Tần. Nhà họ Tần? Phó Thầy Dịch ngẩn người nói. Nơi đó Phó Tiểu Nhị sẽ để ý, chị dâu cũng phải đi sao? Tôi không tin chuyện tối hôm qua không liên quan đến nhà họ Tần. Cô Vivi lạnh lùng nói. Phó Thầy Dịch cũng không phản đối, vừa lái xe vừa nói. Sáng sớm em đã gọi điện thoại hỏi Phó Tiểu Nhị, anh ấy nói không phát hiện chỗ nào khả nghi ở nhà họ Tần. Nếu không có nhà họ Tần tham dự thì một người ngoài có thể phá hỏng camera theo dõi trong một thời gian ngắn như vậy, lại còn mang Hữu Hữu ra khỏi biệt thự nhà họ Tần mà không ai hay biết sao? Ánh mắt của Vivi thâm trầm, chắc chắn là người nhà họ Tần đã nhúng tay vào. Chỉ cần tìm được người bắt cóc Hữu Hữu là có thể tìm được Hữu Hữu. Tuy rằng là hoài nghi như vậy, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ, Phó Thi Dịch nói. Cô Vivi hờ hững nói, tôi không cần chứng cứ, tôi chỉ cần đáp án. Trực giác của cô nói cho cô biết, người nhà họ Tần không chỉ có tham dự mà còn giúp đỡ. Phó Thi Dịch cũng không nói nhiều nữa, đưa cô đến nhà họ Tần. Ông cụ Tần đang ở ngoài sân chăm sóc hoa cỏ trong nhà kính trồng hoa. Từ xa nhìn thấy bọn họ tới, liền đi ra. Thời Dịch, sao các cháu lại đến nữa? Tiểu Luật và Tần Mạn đâu? Chị dâu cháu, có việc muốn gặp hai người họ. Phó Thi Dịch nói. Ông cụ Tần nhìn quan gia, bọn chúng đâu rồi? Hình như ở phòng làm việc trên tầng. Quan gia nói. Ông cụ Tần gọi người pha trà, lại nói với quản gia, đi gọi bọn chúng xuống tầng. Không cần, đưa bọn cháu đi tìm bọn họ là được. Cô Vivi nói thẳng. Ông cụ Tần ngần người, nhưng cũng biết có thể là bọn họ tới thương lượng về chuyện tìm kiếm thằng bé, cho nên cũng không ngăn cản. Bà quản gia dẫn bọn họ vào phòng làm việc. Quản gia mang theo mấy người lên tầng, tới cửa phòng làm việc liền gõ cửa. Cậu chủ Luật, cô ba, có người tìm hai người. Sau một lúc lâu, cửa phòng làm việc mở ra, Tần Mạn đi ra. Cái gì? Còn chưa dứt lời, liền thấy cô Vivi cùng Phó Thời Dịch. Hẳn là bởi vì đề tài bọn họ vừa mới thảo luận, cô ta chớp chớp mắt có chút chột dạ. Hai người, sao lại đến đây? Có chút việc, muốn hỏi một chút. Cô Vivi lạnh nhạt nói. Tần Mạn quay đầu nhìn hai người bên trong, lúc này mới mở cửa nói. Vậy thì vào đi. Không riêng gì Tần Mạn, Tần Luận nhìn thấy người tới cũng có chút chột dạ chớp chớp mắt. Vừa rồi bọn họ còn tranh cãi chuyện của Hữu Hữu, chị mới chớp mắt, hai người đã tới đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, là anh ta có chút hốt hoảng. Hai người muốn hỏi gì? Tần Mạn che giấu cảm xúc, bình tĩnh nói. Cô Vivi nhìn chăm chăm Tần Luật, ánh mắt kia lạnh băng sắc bén như muốn xuyên thủng người khác. Tôi muốn hỏi, tối qua, chuyện Hữu Hữu mất tích, rốt cuộc nhà họ Tần có liên quan gì trong đó? Chúng ta đã vừa nghe xong diễn biến của tập này. Không ngờ Tần Luật và cha của Tần Luật lại là những con người tham lam, bất chấp mọi thủ đoạn như vậy. Chỉ vì muốn vượt qua nhà họ Phó mà hợp tác với nhà họ Cố, bắt cóc một đứa trẻ chỉ mới 8 tháng tuổi. Việc làm của anh ta liệu có bị nhà họ Phó phát hiện? Và vì Vivi đến nhà họ Tần có tìm được đáp án mong muốn hay không? Thì chúng ta hãy cùng đi theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện nhé. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tiểu Nguyễn nhé. Tiểu Nguyễn xin chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái, và có một buổi tối thật ấm áp bên những người thân yêu của mình.